Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 63, là đại tỵ bản lĩnh. Mặc dù ta còn không rõ ràng lắm làm ván này mục, nhưng không cần biết thế nào, xuất hiện gương mặt khẳng định không phải là chuyện tốt gì. Ta đem nhìn thấy mặt sự tình tuần tự nói cho Bạch Khai. Muốn nói cụ thể hơn điểm, nhưng đối với gương mặt đó ấn tượng là đang ở quá mơ hồ. Thậm chí cũng không phân được mặt kia hơn năm quan toàn bộ không hoàn toàn. Bạch Khai đốt điếu thuốc, tựa hồ cảm thấy rất kỳ quái. Ta vốn là đã sớm phạm vào nghiện thuốc lá, bất đắc dĩ đây là đang khác nhân ra, một mực chịu đựng, thấy vậy dứt khoát cũng không khống chế. Mở cửa sổ ra, cũng đốt một điếu. Bạch Khai giải thích nói, thực ra ván này không cái gì huyền cơ. Cô nương kia ánh mắt tan giả trống rỗng, nhưng không có nghĩa là không nhìn thấy đồ vật. Có lẽ chỉ là nàng có thể nhìn thấy chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Cho nên dùng một cái như vậy phương pháp, coi như là đem mình với cô nương ăn thông đứng lên. Như vậy cô nương trong đôi mắt nhìn thấy, chính mình chắc cũng là có thể từ trong nước thấy. Trước sớm biện pháp này hắn dùng quá rất nhiều lần. Có vài người quả thực chính là biểu đạt năng lực quá kém. Nói mình có thể nhìn thấy dơ bẩn đi, còn sống chết nói không biết. Không có biện pháp, chỉ có thể làm cục tự mình đến nhìn. Bạch Khai khả năng cảm thấy có chút mất mặt. Trong ngày thường kiêu căng phách lối hoàn toàn tắt máy, một mực dùng sức phun vòng khói. Ta tâm lý ngược lại là rất thoải mái, cảm thấy hẳn là tự mình ở ăn cho cốt duyên cớ. Âm khí nhất định phải so với hắn trọng, chẳng qua là ta không nghĩ ra là, nếu quả thật gương mặt đó là cô nương bây giờ nhìn cách nhìn. Đây chẳng phải là một mực liền có một người mặt đối mặt dính sát nàng. Ta len lén nhìn một cái, cô nương kia vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường. Nghĩ tới đây lúc thực ra đang có một cái không nhìn thấy dơ bẩn cúi người dán vào trên mặt cô gái, ta không khỏi tâm lý căng lên. Bạch Khai thuốc lá từ cửa sổ mất rồi, vẫn là không có nghĩ đến biện pháp giải quyết. Ta dứt khoát với hắn thương lượng, nếu ở chỗ này tạm thời không có đầu mối, không bằng đi về trước cân nhắc. Cứ như vậy lộ ra chúng ta chuyên nghiệp một chút, không phải là lâm trận luống cuống. Thứ hai ta cũng vậy có chút đói, mọi việc điền no bụng trước lại nói. Bạch Khai mắng câu nương cũng là nghe khuyên. Hai người đi ra ngoài với nữ chủ nhân cáo biệt, tìm một cái cớ nói là trở về chuẩn bị đồ vật. Trước hết trở về nhà khách, cô gái kia biểu tình với La đại tỵ nhất trí, đều là mặt đầy kinh hỉ. Một mực đem chúng ta đưa đến khu biệt thự bên ngoài mới lưu luyến không rời trở về. Sau khi lên xe, ta đem tình huống thật nói cho La đại tỵ. La đại tỵ hồi lâu không lên tiếng. Này tư tưởng không cởi ra, chúng ta chuyện cũng không hoàn thành. Ba nhân đều có điểm cảm giác bị thất bại. Trở về cho dù ăn cơm, đều không nhân lên tiếng. Chờ đến nằm thẳng cẳng nhà khách trên giường, ta theo Bạch Khai mới có một câu không một câu thương lượng lên đối sách tới. Ta đề nghị là, nếu ban ngày không giải quyết được, kia hết thảy còn dựa theo chương trình đến, buổi tối có lẽ sẽ có chuyển cơ. Mà Bạch Khai nói một điểm này dùng không có, liệt dương không thể bên trên nữ là không phân ban ngày buổi tối. Cái này cùng nhìn nhà lại bất đồng, thương lượng không có kết quả. Không thể làm gì khác hơn là cũng cắm đầu ngủ. Ngày đó ngủ tương đối sớm, cũng là bởi vì tàu xe vất vả. Ngược lại là gần 11 giờ lâu dài, La đại tỵ tới gõ cửa phòng. Ta đây một hồi vừa muốn ngủ, thật không tình nguyện mở cho hắn rồi môn. La đại tỵ đi vào đi thẳng vào vấn đề liền nói. Này nếu là có thể nhìn thấy mặt, tự nhiên hắn mới là chuyên nghiệp. Dù sao người ngoài nghề xem người đều là ngàn người một mặt, mà hắn thì lại khác. Cho dù là phim Hàn vai nữ chính đều kéo đi ra đứng một hàng, hắn cũng có thể nhìn ra huyền cơ. Hơn nữa hắn nghĩ xong, sự tình nếu với hắn có liên quan, cũng không có pháp đẩy nữa cởi. Ngày mai như cũ dùng hết biện pháp, chỉ bất quá lặn xuống nước đổi hắn làm. Ta theo Bạch Khai nghe cũng thật cao hứng, là đại tỵ lời nói xác thực có lý. Bạch Khai xỉ vả rồi ta mấy câu, nhìn một chút nhân gia, Bích Bi, Giác Ngộ. Hai người nắm chặt nghỉ ngơi dưỡng sức, vội vã đi ngủ. Ngày thứ hai là cuối tuần, vào cửa biệt thự, phát hiện nam chủ nhân cũng ở đây. Nam nhân này nhìn nếu so với cô gái kia tang thương rất nhiều. Nhìn một cái trước sớm chính là xử lý thể lực lao động. Nói chuyện có vẻ hơi đần độn, cũng không hỏi nhiều cái gì. Chỉ là ở bên cạnh một cây hút thuốc. Cô nương kia vẫn là như cũ, chỉ bất quá đổi một bộ quần áo ngủ. Dạng thức không thay đổi, đổi một màu sắc mà thôi. Bạch Khai đóng cửa lại sau, ta gián môn còn có thể nghe thấy kia nam nhân ở ngoài cửa đầu hút thuốc. Nếu không phải tình cảnh không đúng, ta thật muốn làm một câu thơ. Cha thương không nói như thuốc phiện, hết thảy chuẩn bị xong xuôi, là đại tỵ không do dự, trực tiếp đem vùi đầu đến trong chậu. Ta ở bên cạnh một mực yên lặng đếm tính giờ. Này lượng hô hấp quả nhiên với khoác lác ích thành có quan hệ trực tiếp. Này là đại tỷ ước chừng nín 2 phút, đứng dậy liền tức đều không loạn, dùng ta ném qua đi khăn lông lau khô mặt. Ta lúc này mới phát hiện hắn tức mặc dù không loạn, có thể sắc mặt nhưng là xanh mét. Bạch Khai bắt lại là đại tỷ, tình huống gì khiến người ngoài ý là... Là đại tỵ lại khoa tay múa chân một cái hư thủ thế. Để cho ta hai súng lại mới lại nhỏ giọng nói. Ai nha má ơi, Bạch huynh đệ cái này không đúng a. Đưa tay chỉ một cái cô nương kia. Mẹ hắn người cảm khái cái gì? Nói mau nhìn thấy gì? Bạch Khai gấp cũng sắp động thủ. Ta nói, gương mặt đó là hài tử mẹ nàng. Là đại tỵ tận lực đè giọng. Ta nghe một chút đầu ông một tiếng, Bạch Khai biểu tình cũng xảy ra biến hóa. Cái gì? Con bà nó, thì ra như vậy nữ nhân kia là cái hàng giả. Hai ta đồng thời quay đầu nhìn lại cửa phòng. Dựa theo phim kinh dị thiết kế mà nói, một khi nhân vật chính phát hiện như vậy bí mật, chuẩn bị người kia cũng đã ở sau lưng rồi. Thật may, cửa phòng quan gắt gao. Ta thở dài một cái hỏi. Ngươi chắc chắn sao? Vậy nếu như là như vậy, đứa bé kia mẹ nàng tại sao còn muốn tìm chúng ta đến xem? Tiểu khuyết ngươi chỉ số thông minh đại đại trích phòng A. Bạch Khai tựa hồ nghĩ tới điều gì nói. Có lẽ đây cũng là thành lập. Ba người đem lời nói tới đây. Cửa bị gõ, chúng ta lập tức làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mở cửa. Gõ cửa là nam chủ nhân. Có thể là một mực bên ngoài trông coi, nghe động tĩnh bên trong có chút kỳ quái, không yên tâm mới đến nhìn. Chúng ta vừa vặn nhân cơ hội cũng ra căn phòng, ta có chút tâm lý không có chắc, không biết này phải thu xếp như thế nào rồi. Coi như tòa nhà này ta không cần, nhưng này chuyện cũng không thể liền làm bộ như không phát hiện chứ. Ta theo Bạch Khai trao đổi một chút ánh mắt. Hắn nhân cơ hội dùng sức lắc đầu. Ta thấy trạng thái không thể làm gì khác hơn là lại kiếm cớ cáo biệt. Lần này vì lộ ra chúng ta cao cấp một chút, ta không thể làm gì khác hơn là nói ván này làm xong. Nhưng hiệu quả phải từ từ thể hiện, nhất thời không gấp được. Chúng ta trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi. Đúng giờ tới đi thăm hỏi các gia đình, coi như là cho chính mình giữ lại cái trở lên sau cửa đường. Nam chủ nhân bất thiện lời nói, nhưng lòng tham quả thực, không chỉ có muốn lưu chúng ta ăn cơm, còn một người cho phát một đại túi rượu thuốc lá cùng bảo kiện phẩm. Lần này ta càng áy náy, khéo léo từ chối ăn cơm, ra khu biệt thự thấy không người ở phía cuối đi theo. Ta lúc này hỏi Bạch Khai có vô dự định, chúng ta nếu đã tới, thật bất hảo cứ như vậy rút lui. Bạch Khai thực ra theo ta muốn nhất trí, chỉ bất quá hắn điểm xuất phát nhưng là đối với tòa nhà này lưu luyến. Gần đây tìm một quán cà phê thương lượng, Bạch Khai là một cái phân tích, nói này là đại tị mắt, hẳn là sẽ không nhìn đi, nếu quấn tiểu cô nương dơ bẩn là mẹ ruột nàng, kia nhà nữ chủ nhân nhất định là ở phía trên rồi thân rồi. Mà vấn đề nằm ở chỗ, này trên người dơ bẩn không chỉ không có biểu hiện muốn giết người diệt khẩu, hơn nữa còn muốn chơi mệnh liền tiểu cô nương, cái này có chút không nói được. Này lên thân thể con người đồ vật, tiên mị đến nhận việc một ít, nhất là dơ bẩn, cảm thụ qua tử vong tuyệt vọng, thật vất vả còn dương, tùy tiện thì sẽ không thôi, khỏi nói làm việc tốt rồi, không làm ác cũng đã rất khiến người ngoài ý rồi. Ta nghĩ nghĩ, vậy nếu như dựa theo Bạch Khai phân tích, duy nhất khả năng chính là chỗ này trên người dơ bẩn có lẽ là nhận biết tiểu cô nương. Cái này là hoàn toàn khả năng thành lập, không chừng nhà này tổ tiên người nào còn không có đầu thai. Vô tình lên nhà mình hậu nhân thân, chắc chắn sẽ không hại chính mình huyết mạch. Ta nói ý tưởng của ta, Bạch Khai với La Đại Tị cũng biểu thị đáng tin, nhưng cứ như vậy thì càng thêm khó làm. Đây là nhân gia tự gia nhân chuyện, môi hở răng lạnh, chúng ta không có cách nào nhúng tay a. Cuối cùng La Đại Tị lại ra một ý kiến, nói là bọn họ xem tướng nghề này, còn có một cái hiếm ai biết bản lĩnh, chính là sờ cốt, mặc dù này không phải là toàn bộ xem tướng sư cũng có bản lĩnh. Nhưng đối với đa số mà nói, với đầu bếp sẽ điêu khắc như thế, vẫn còn có chút liên lạc, này sờ cốt nói trắng ra là, nên tính là coi bói một loại. Coi bói chủ yếu phân hai cái cửa loại, xúc cùng không xúc. Cái gọi là xúc chính là yêu cầu khoảng cách gần quan sát, không nhất định phải có tứ chi tiếp xúc, tỉ như coi tay, xem tướng, sờ cốt vân vân. Mà cái gọi là không xúc, đại khái chính là dùng bát tự thôi toán, làm người giải quẻ tham. Chờ một chút, mà sờ cốt ngoài mặt đến xem thực ra cũng là một môn thống kê. Nhưng nói cho cùng, vẫn có rất lớn huyền cơ. Nhất là như loại này hồn không xứng thể, là đại tỷ đưa tay chỉ cần sơ qua, là có thể có một đại khái hiểu. Bởi vì này mệnh là theo hồn phách mà không theo nhục thân. Hồn đều bị đổi, mệnh tự nhiên cũng sẽ sửa đổi. Lâu ngày, ngay cả mặt mũi tướng trên đều sẽ có rõ rệt biến hóa. Mà xương nếu so với gương mặt tới sớm hơn, nhanh hơn, chỉ cần La Đại Tị móc ra này hồn đến tột cùng là tuổi thọ khi nào kết thúc. Đang so đối này người nhà này đã qua đời thân thích, tự nhiên có thể hiểu rõ người này kết quả bây giờ là ai. Đến thời điểm lại nghĩ biện pháp, sẽ thực tế nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.